Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 2: Chính thái phân bố tuyển thư pháp. Trương Hằng vòng quanh thao trường chạy 7 vòng, 2,800 m. Xong việc sau, hắn đi công cộng phòng tắm, vọt vào tắm, đổi một kiện sạch sẽ bạch áo thun cùng quần jean. Tại nhà ăn chậm rãi ăn xong điểm tâm, lúc này mới kẹp lấy quyển kia vừa xem hết, Tiêu Sơn Vạn Hoa Kính, đi vào thư viện. Cùng chạy bộ sáng sớm đồng dạng đọc, cũng là Trương Hằng thói quen một trong. Hắn duy trì mỗi tuần một quyển tốc độ, bất quá cùng bị ngoại công bước đi ra chạy bộ sáng sớm khác biệt. Đọc có thể vì hắn mang đến không ít niềm vui thú, xem như loại tiêu khiển. Bản thân hắn cũng một mực hưởng thụ trong đó. Trên thực tế, nếu như không phải thời gian có hạn, hắn ngược lại là rất hy vọng mỗi tuần có thể nhiều đọc hơn mấy quyển sách. Tại phục vụ đài làm qua trả sách thủ tục, Trương Hằng từ trong túi lấy ra điện thoại, mở ra một cái tên là ngẫu nhiên số lượng máy chế tạo phần mềm nhỏ, thiết lập 8 chữ số. Sau đó, tràn đầy phấn khởi tiến hành một lần râu điểm. Nhất định phải thừa nhận, con hàng này tổng bị người cảm thấy thần cũng không phải không nguyên nhân. Dù sao người bình thường tại thư viện mượn sách là tuyệt đối tú không ra loại này râu điểm chọn. Sách tao thao tác tới, nhưng Trương Hằng đọc sách có một cái ưu điểm, hoặc là nói dở hơi, có thể là bởi vì từ nhỏ đến lớn nhìn sách nhiều. Gia hỏa này sinh lạnh không kỵ, độc kháng đầy điểm, từ thế giới có tên đến long ngạo thiên tiểu bạch văn. Chính là đến Tấn Giang Tổng Giám Đốc thể hắn đều có thể đọc say sưa ngon lành. Mà lại bệnh tình còn đang không ngừng chuyển biến xấu bên trong. Phát triển cho tới hôm nay liền ngay cả bản thảo cương mục cùng khoa học chăn heo sổ tay hắn cũng có thể đọc đi vào. Cơ bản đã không có thuốc nào cứu được. Vì để tránh cho chọn sách phiền não đồng thời hưởng thụ ngẫu nhiên gặp sách hay đơn thuần vui vẻ, hắn độc chế một bộ này chính thái phân bố tuyển thư pháp. Nhưng tiếc nuối là tại xin sân trường nghiên cứu khoa học thưởng lúc bất hạnh thi rớt, không có tài chính tiến hành đến tiếp sau mở rộng, cho nên nói tư bản thị trường luôn luôn khuyết thiếu ánh mắt. Trương Hằng căn cứ râu đến con số sau hai vị tới tương ứng trước kệ sách. Lần này vận khí coi như không tệ, mặc dù không phải tốt nhất ký văn học loại, nhưng chịu trách nhiệm cũng thật có ý tứ, chí ít so với hắn tháng trước râu đến quyển kia cho thoát nước. Lấy độ ấm, ra công trình lượng danh sách kế giá, muốn tốt hơn nhiều. Duỗi ra ngón tay, từ trên giá sách rút ra mục tiêu lần này. Adam Smith, Quốc Phú Luận, nhìn có thể có cái vui sướng buổi sáng đâu. Trương Hằng tìm cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống, sau đó mở ra hắn nhàn nhã đọc sách thời gian. Khả năng có người nhìn đến đây phải nhẫn không ở muốn nhả rãnh. Cái này cũng được. Hắn liền mặc kệ thẳng mình khối kia thành tinh đồng hồ đeo tay sao? Trương Hằng biểu thị, chuyện này hắn thật đúng là không quản được. Chuyện xảy ra sau tích cực ứng đối là không sai, nhưng kia phải là ngươi phạm vi năng lực bên trong có thể ứng phó sự tình. Giống cái này siêu hiện tượng tự nhiên, online tác quá ít tình huống dưới, có lẽ không hề làm gì mới là lựa chọn chính xác nhất. Quân không thấy những cái kia kinh điển phim kinh dị bên trong, bị người tại đen như mực lão trạch bên trong vỗ xuống phía sau lưng liền vì ngươi nhiệt tình xoay. Người đám đạo sư đều không ngoại lệ, tất cả đều nhận liền làm. Trái lại, người muốn làm nó không tồn tại khí định thần nhàn một đường đi đến ngọn nguồn. Nói không chừng ngược lại chỉ là lần hữu kinh vô hiểm nhà ma hành trình. Cho nên, tại nhiều khi, chấn định mới là chuyện trọng yếu nhất. Trương Hằng hiện tại liền rất bình tĩnh. Từ ở bề ngoài ngươi tuyệt đối nhìn không ra hắn chính bản thân chỗ sự kiện lĩnh dị bên trong. Con hàng này dùng trốn học thời gian bổ chạy bộ sáng sớm. Tại thư viện nhìn cho tới trưa Quốc Phú Luận, buổi chiều lại thành thành thật thở. Lên công tuyển khóa phê phán tính tư duy, ban đêm thì làm tròn lời hứa. mời cùng phòng ngủ anh em cùng đi đối diện dân lớn Mỹ thực ngõ nhỏ lột sâu nướng. Xong trở về phòng ngủ thậm chí còn có tâm tình cả mấy tập phim Mỹ. Sau đó 11:30, ký túc xá đúng giờ cắt điện. Mặc dù Trương Hằng bản bút ký trên tự mang pin, còn có thể chống đỡ 3-4 tiếng, nhưng hắn không có ảnh hưởng cùng phòng ngủ huynh đệ nghỉ ngơi. Quả quyết đóng nguồn điện, còn có nửa giờ một ngày này liền muốn kết thúc. Đồng hồ đeo tay của người khác đã chuyển 2 vòng, mà trên tay hắn cái này quen thuộc vừa xa lạ C-Star. Kim đồng hồ mới vừa vặn muốn đi xong nguyên một vòng. Sẽ phát sinh cái gì sao? Trương Hằng không biết, hiện tại hắn có khả năng làm chỉ có chờ đợi. Trương Hằng mang lên trên tay nghe, mở ra MP3, nằm ở trên giường, yên tĩnh vượt qua trong ngày này còn lại nửa giờ. 0:03 cây kim đồng hồ tại mặt đồng hồ trên cùng đúng giờ trùng hợp. Đại khái dừng lại trong chớp mắt, về sau kim dây tiếp tục du động. Trong lúc này Trương Hằng cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Suy đoán có sai sao? Hắn lấy xuống tay nghe, nhưng mà ngay sau đó liền cảm nhận được chỗ không đúng. Chung quanh quá an tĩnh, mùa hè ban đêm luôn luôn phá lệ náo nhiệt. Trên cửa tiểu quạt điện kéo kẹt lắc đầu. Con muỗi ở bên tai phiền lòng tiếng ông ông. Sát vách phòng rửa mặt không vặn chặt vòi nước. Giọt nước rơi vào bồn rửa tay tí tách âm thanh. Mèo hoang xuyên qua dưới lầu vườn hoa phát ra toa toa âm thanh. Đương nhiên còn có nghiêng đối giường tiếng lẩm bẩm. Đối với đêm nay hết thảy biến mất không thấy. Toàn bộ thế giới tựa như là đột nhiên đã mất đi tất cả thanh âm. Trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh. Nếu như không phải ngực trong tay nghe còn có mờ mờ ảo ảo tiếng ca. Trương Hằng thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải hay không đã mất đi thính giác. Mượn MP3 màn hình yếu ớt sáng ngời, hắn lại nhìn mắt bề ngoài thời gian. Hiện tại là 0:01 bình thường, lúc này cửa đối diện phòng ngủ còn tại online đánh lon. Có thể nghe được bọn hắn hoàn thành đặc sắc đánh giết hoặc là cực hạn chạy trốn sau âm thanh ủng hộ. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn phát hiện một món khác không giống bình thường sự tình. Hải tinh mặt đồng hồ phía bên phải là có ngày biểu hiện ấn lý thuyết qua 0:00 sau phía trên ngày. Cũng hẳn là cùng theo biến động, nhưng lần này nó lại như cũ dừng ở hôm qua. Trương Hằng trong lòng hơi động có vẻ như nghĩ tới điều gì. Đêm nay hắn lên giường lúc không có cởi quần áo, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Khởi động máy tính, khởi động máy quá trình cực kỳ thuận lợi, chỉ tốn không đến 7 giây. Tiện thể bắn ra QQ giao điện đăng nhập, Trương Hằng lực chú ý lại không ở trên đây. Đưa ánh mắt của hắn chuyển qua thanh công cụ, phía trên ngày cùng thời gian có chút chướng. Mát, 0:20/9/2017 quả nhiên là hôm qua, một khắc cuối cùng sao? Trương Hằng lại đợi một lát, hắn không có nhìn hải tinh trên thời gian, mà là bóp lấy mạch đập của mình, đếm 200 dưới, theo hắn mỗi phút đồng hồ 72 lần nhảy lên chuyển đổi xuống tới chí ít đi qua hơn 2 phút đồng hồ. Nhưng là trên mặt bàn thời gian như cũ dừng ở 0:00. Trương Hằng nhíu lông mày, lại không sốt ruột hạ bất luận cái gì kết luận, hắn đi đến đối trước giường. Đẩy vẫn còn ngủ say Trần Hoa Đống. Cái sau là toàn bộ trong phòng ngủ đi ngủ nhẹ nhất người. Bình thường ai ban đêm xuống giường uống miếng nước đều có thể đem hắn bừng tỉnh. Nhưng mà lần này mặc kệ Trương Hằng làm sao đẩy hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật có lỗi huynh đệ. Ta mặc dù không có bạn gái, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia người. Trương Hằng một bên, đem ngón tay đặt ở dưới lỗ mũi của đối phương, còn vừa có thể tại này quỷ dị bầu không khí bên trong dành thời gian ra một chút. Chỉ có thể nói con hàng này tâm lý tố chất thật sự là quá tốt rồi. Qua 5 phút đồng hồ, Trương Hằng không cảm giác được chút điểm hơi thở. Nếu như nói đây cũng là đùa ác một bộ phận, kia Trần Hoa Đống cái này ấm ức công phu không khỏi cũng quá mạnh. có thể đi tham gia kỷ lục thế giới Guinness, đã làm qua một lần, cũng liền không kém thứ hai thứ ba lần. Trương Hằng sau đó lại bắt chước làm theo. Tại còn lại hai cái bạn cùng phòng dưới mũi mới cũng thử một chút. Kết quả giống như Trần Hoa Đống, Trương Hằng đã cơ bản có thể kết luận, mình đích thật là gặp được khoa học không cách nào giải thích siêu hiện tượng tự nhiên. Hắn hiện tại thân ở tại một đoạn cũng không nên tồn tại thời gian bên trong. Đánh cái so sánh, thật giống như thời gian chi hà chuyên môn vì hắn phân ra một đầu nhánh sông. Hết chương.